Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 783, Hầu Trảo, bị ảnh hí, về sau bỏ, ý của ngươi là toàn vân chung cư có thể tùy ý di động hợp đồng. Vậy nó vì cái gì không hoàn toàn đặt ở chúng ta tìm không thấy địa phương? Nó hẳn là có rất nhiều chỗ như vậy mới đúng, tỉ như trong vách tường. Hoặc là hoàn toàn không có chốt mở hốc tối. Đây là bị ảnh hí không thể hiểu địa phương. Tựa như nhân loại sẽ không cố ý đi tính toán một con kiến đồng dạng. Tương đối giải thích hợp lý chính là cái này con kiến có nhất định tính đặc thù. Thuộc về đối tượng thí nghiệm. Thương nhất, ta cũng không biết nguyên nhân. Ta chỉ là căn cứ kết quả đến suy đoán mà thôi. Đến tột cùng vì sao lại dạng này? Chỉ sợ ngươi được tự mình đi hỏi toàn vân chung cư. Thương nhất, theo hai ngày này phát sinh một loạt sự tình đến xem. Toàn vân chung cư hẳn là có nhận đến rất nhiều hạn chế. Có thể đến tột cùng là cái gì? Hoặc là cái gì quy tắc hạn chế nó? Chúng ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng có thể xác định, nó tại trong tòa thành này nhất định không thể vì muốn vì. Đánh ra những chữ này thời điểm, tiền thương nhất trong lòng đã có một ít phỏng đoán. Phỏng đoán tiền đề ở chỗ nam viên cùng toàn vân chung cư tiếp xúc thời gian điểm. Giả thiết theo Thiên Giang Nguyệt phát hiện chính mình không thích hợp một khắc này bắt đầu. Nam viên liền đã cùng toàn vân chung cư bắt đầu tiếp xúc. Như vậy, về sau diễn viên chỗ chịu đựng hết thảy. Chỉ sợ đều là toàn vân chung cư cố ý an bài. Mục đích là vì khảo thí. Khảo thí địa ngục điện ảnh cử đến người cùng thế giới này người khác nhau ở chỗ nào. Một phương diện khác, cũng là vì nghiệm chứng nam viên lời nói chân thực tính chất. Về sau, tình huống phát triển xác thực vượt quá toàn vân chung cư dự kiến. Bởi vì cần đồng thời bán thương phẩm cùng khảo thí diễn viên. Cho nên toàn vân chung cư có chút đáp ứng không xuể. Đang ngăn trở diễn viên điều tra quá trình bên trong. Từ vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó dần dần biến thành công khai động tay chân. Cuối cùng thậm chí dùng nhân loại hình thể trực tiếp ra mặt can thiệp. Có thể thấy được diễn viên hành động đối toàn vân chung cư tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lối đi bộ bên trên. Tiền thương nhất cùng bận rộn người đi đường gặp thoáng qua. Vì phòng ngừa bị người nhận ra. Tiền thương nhất hơi cúi đầu. Không phải rất rõ ràng. Nếu như hoàn toàn che chắn. Ngược lại càng làm người khác chú ý. Thấy mình tạm thời không có gây nên chú ý. Tiền thương nhất bốn phía nhìn thoáng qua, ta mắc nợ bình thường, nếu đem nửa đời sau đều dùng để trả nợ, cũng không phải là nhất định còn không lên, sẽ tìm ta người cũng không nhiều, chỉ ít sẽ không giống như Thiên Giang Nguyệt, người bệnh viện nhiều nhãn tạp, để phòng vạn nhất, ta vẫn là mua trước cái mũ lại đi. Hắn tìm tới một nhà tiệm bán quần áo đi vào, nhà này tiệm bán quần áo vị trí tương đối vắng vẻ. Nhìn xem cũng không quá chính quy, nhưng còn chưa tới hắc điếm trình độ. Dù sao toàn vân chung cư phụ cận khu vực rất không tệ. Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi có gì có thể giúp ngài sao? Nhìn thấy tiền thương nhất tiến đến, hướng dẫn mua tiểu muội xông tới. Chỉ chốc lát, tiền thương nhất liền rời đi tiệm bán quần áo. Mà trên người hắn quần áo đã toàn bộ đổi một vòng. Đem vành nón đè thấp một ít về sau. Hắn đứng tại ven đường bên trên chiêu một chiếc xe taxi. Báo ra địa điểm về sau. Xe taxi ngoặt một cái sau hướng Thiên Giang Nguyệt chỗ bệnh viện lái đi. Ưng Nhãn, người khác thế nào không thấy? A Trụ hỏi đi ở phía trước chính mình Ưng Nhãn. Hắn mục đích đã đạt tới. Tự nhiên không cần thiết lại đi theo chúng ta. Ưng Nhãn mặt không đổi sắc. Không khẩn trương chút nào. Ý của ngươi là... Hắn chính là vì để chúng ta cầm tới cái này có thể triệu hoán bí thần chú ngữ. A Trụ một phát bắt được Ưng Nhãn cánh tay. Sau đó thì sao? Dù cho chúng ta có cái này, lại cùng không có khác nhau ở chỗ nào. Sẽ không có người đi dùng. Ưng Nhãn ngừng lại. Hắn nhìn xem A Trụ. Chậm rãi nói ra, người có thể triệu hoán bí thần. Sau đó hỏi thăm nó cứu ra hoa gian phương pháp của bọn hắn. Nghe được Ưng Nhãn lời nói, A Trụ buông lỏng tay ra. Sau khi hỏi xong đâu, ta kết cục sẽ giống như Cơ Tâm sao? A Trụ ánh mắt né tránh, không muốn cùng Ưng Nhãn đối mặt. Không biết ngươi xem qua một bản gọi là Hầu Trảo mạo hiểm tiểu thuyết a? Ưng Nhãn hỏi. Nhìn qua, chấm ngoặc kép. A Trụ mím môi, trong lòng đang suy tư cái gì? Bí thần cùng Hầu Trảo khả năng không đồng dạng, nhưng cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Nếu như ngươi hỏi ta địa phương nào tương tự, đó chính là tại giao dịch bên trong trả giá gì đó sẽ xa xa lớn hơn có được đồ vật. Ưng Nhãn ánh mắt dị thường sắc bén. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép. A Trụ sửng sốt một chút. Vậy vẫn là không có giá trị không phải sao? Chúng ta muốn biết tin tức hoặc là lấy được này nọ, cũng sẽ không dùng nguyên bản kỳ vọng đến. Bởi vì chúng ta không có cách nào tăng thêm sở hữu điều kiện hạn chế. Mà tại điều kiện hạn chế ở ngoài, tràn đầy ở khắp mọi nơi khả năng. Trên thực tế, chúng ta cần chỉ là vô số khả năng bên trong số ít mấy loại khả năng. Ưng Nhãn tiếp tục nói. Ta đã biết. Giả thiết một tên nhân viên ưng thuận nguyện vọng là muốn nhẹ nhõm một điểm, không muốn khổ cực như vậy. Được đến hồi báo có thể là tại công tác bên trong phạm phải không thể bù đắp sai lầm dẫn đến bị khai trừ. Cứ như vậy hắn liền thật dễ dàng. Kỳ thật hắn chỉ là muốn nhường nội dung công việc ít một chút. Cũng chính là bị phân phối đến nhiệm vụ ít một chút mà thôi. A Trụ đương nhiên biết Ưng Nhãn muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Bí thần giao dịch vô luận từ góc độ nào đến xem đều không có lời. Nguyên nhân ở chỗ xem chuyện này người là người bình thường, là một cái lý tính người. Giả thiết là khuyết thiếu lý tính người, tỉ như nghiện thuốc phát tác kẻ nghiện, hoặc là đã thua đỏ mắt dân cờ bạc. Đối với loại này người mà nói, phải chăng cùng bí thần tiến hành giao dịch chuyện này thậm chí không cần đi suy nghĩ. Trên thực tế, đối với tên này nhân viên đến nói, từ chức là rất dễ dàng làm được sự tình. Bởi vậy, giao dịch được đến kết quả chỉ là cưỡng ép đem người đẩy lên kết quả tồn tại thời không trạng thái bên trong, sau đó lại tuyển lựa một cái khả năng nhất phát sinh lộ tuyến. Ưng Nhãn hít sâu một hơi. Bí thần chú ngữ không phải cho chúng ta dùng. Rốt cục, Ưng Nhãn nói thẳng ra kết luận. Về phần đến tột cùng là cho ai dùng, đã không cần nói cũng biết. Hiện tại đang nằm tại trong bệnh viện tiến hành trị liệu Thiên Giang Nguyệt. Kia là cho ai? Chờ một chút, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép. A Trụ cũng phản ứng lại. Chúng ta bây giờ muốn hay không đi tìm Thiên Giang Nguyệt? Ngươi không muốn cứu ngươi đồng đội sao? Ưng Nhãn tuyệt không sốt ruột. Theo nhìn thấy nam viên lần đầu tiên bắt đầu, Ưng Nhãn liền không có đem nam viên xem như qua chính mình đồng đội. Hắn cho rằng đồng đội đều là tại đoàn đội danh sách bên trên có tên có chữ viết người, mà không phải một ít ảo tưởng nhân vật. Chính vì vậy, trừ phi Thiên Giang Nguyệt ở đây, nếu không Ưng Nhãn căn bản sẽ không tin nam viên, lại càng không cần phải nói trước mắt Thiên Giang Nguyệt đang nằm tại bệnh viện bên trong. Nói một cách khác, có thể độc lập hành động nam viên cũng đã có ý thức của mình, ý nghĩ của mình cùng mình tâm nguyện. Đến tột cùng là tốt là xấu, Ưng Nhãn không biết, cũng không có hứng thú đi biết. Người đây không phải nói nhảm sao? A Trụ hỏi lại, vấn đề là thế nào cứu? Tiếp tục chấp hành chúng ta kế hoạch ban đầu, điều tra nhà này chung cư gian phòng. Chỉ thế thôi, chỉ cần tiếp tục tiến hành tiếp là được. Ưng Nhãn quay đầu, nhìn xem phân bố tại hành lang hai bên gian phòng. Trong phòng, nhất định có dấu chúng ta muốn gì đó. Kia bắt đầu tìm đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm. A Trụ vượt qua Ưng Nhãn hướng về phía trước đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.